vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 559, thăm dò di tích. Takashisu kêu lên Is Dead cùng Uchiha Itachi nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì hiện tại thực lực của hai người tương đối lệch yếu. So sánh chỉnh thể mà nói, có thể là hạng chót, mạnh hơn Mary, kia là trước kia, hiện tại Mary đã siêu tiến hóa, buồng nhỏ trên tàu bên trong thậm chí bắt đầu thai nghén tiểu thế giới. Bị thế giới chi lực không ngừng cường hóa thần chân sắt đã để Going Mary biến đổi không thể phá vỡ. Bởi vì thuyền Going Mary mạnh lên, Mary cũng biết mạnh lên. Mary thiên thể cùng thân tàu là một loại chất liệu, đồng dạng lực phòng ngự. Trời sinh Mary liền đứng ở thế bất bại, lại tăng thêm thủy ngân chi dực cường hãn cắt chém năng lực. Mary hiện tại thật rất mạnh, đây là dựa vào phần cứng cường đại. So sánh với một cái, Is Dead cùng Uchiha Itachi liền so ra kém cỏi. Lần này mạo hiểm, Takashisu hy vọng hai người có thể có không ít tiến bộ. Nếu như tìm tới một ít hữu dụng bảo vật, cũng có thể trước cho hai người cường hóa. Dù sao đã có cửu đỉnh dụng cụ kết nối mang theo. Thế giới chi lực không gián đoạn cung ứng. Chỉ cần có tốt cường hóa vật liệu. Nói thân thực lực vẫn là rất đơn giản. Is Dead cùng Uchiha Itachi cũng không do dự. Một bước tiến lên đi ra. Chuẩn bị cùng Takashisu xuống thuyền. Nhưng là lúc này, ta cũng muốn đi. Sốt no Shirayuki một bước đi ra, run một cái ống tay áo nói ra. Sốt no Shirayuki, không cần, bằng vào chúng ta mấy người đã đủ. Kỳ thật có Takashisu một người là đủ rồi. Nếu như ngay cả cao bốn đều không thể giải quyết phía dưới đất kỳ gì, cái kia những người khác đi nhiều ít đều không dùng. Không, ta là mới gia nhập thành viên, còn không có cho mọi người làm ra quá bất luận cái gì cống hiến. Ta không muốn ở lại nơi này chờ đợi. Xin cho ta vì mọi người ra một phần lực. Sốt no Shirayuki hơi cúi đầu nói ra. Thái độ rất thành khẩn. Takashisu trần chờ. Mà liền tại Takashisu hơi trần chờ trong nháy mắt. Ông, Sốt no Shirayuki đột nhiên thân thể phát sáng. Hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo tuyết quang bay vào Takashisu trong tay. Chờ tia sáng biến mất, một thanh màu trắng katana xuất hiện tại Takashisu trong tay. Nếu như Master cảm thấy mang theo ta khá là phiền toái lời nói, liền để ta lấy loại này hình thái đi theo đi. Sốt no Shirayuki thanh âm từ trong đao truyền ra. Takashisu lông mày thẳng chọn. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nhìn xem từ kiếm chi kỵ sĩ biến thành kiếm Sốt no Shirayuki. Takashisu nhún vai. Tốt, a, vậy chúng ta liền cùng đi thăm dò. Đi thôi, sớm một chút thăm dò hoàn tất. Sớm một chút kết thúc. Takashisu cầm Sốt no Shirayuki xoay người. Chuẩn bị nhảy thuyền. Sau đó, nàng có thể đi theo lời nói. Ta cũng nghĩ đi cùng. Thiên sứ Ryo mở miệng nói ra, Takashisu lập tức tức sạm mặt lại, chiếu tình huống này phát triển tiếp là không dứt, ta giống như nàng là người mới, đồng dạng cần chứng minh cơ hội của mình. Takashisu, mang theo ta thật sao? Thiên sứ Ryo tận khả năng để cho mình thanh âm biến đổi mềm mại. Nhìn về phía Takashisu ánh mắt cũng là tràn ngập mong đợi. Nhưng là không cần lạnh, lần này thật không cần. Chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh. Lần sau lại thăm dò những thứ này hồn đồ phó bản thời điểm ta sẽ để ngươi cùng nhau. Tốt rồi, không cần nhiều lời. Takashisu cuối cùng vẫn là cự tuyệt thiên sứ Ryo đồng hành. Sau đó không ở nói nhảm. Xoay người trực tiếp nhảy xuống thuyền. Is Dead cùng Uchiha Itachi theo sát phía sau. Cùng Takashisu cùng một chỗ đã rơi vào phía dưới mây đen ở trong. Ba người một kiếm trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Xuyên phá mây đen về sau đến âm u khắp trốn nơi ở. đập vào mắt bên trong tất cả đều là đổ nát thê lương. Phía dưới tựa hồ đã từng là một mảnh cung điện to lớn bầy. Hồ tương đương, ba người đồng thời nhấc lên một trận khí lưu sau vững vàng rơi xuống đất. Takasisu nhìn lướt qua chung quanh kiến trúc, bởi vì xuyên qua mây đen, không có mây đen trở ngại, thần hồn chi lực đã có thể bình thường sử dụng. Thần hồn lục soát dưới, toàn bộ đất kỳ dị đều bị Takasisu bao phủ, nhưng là tại thần hồn của Takasisu bao phủ xuống, vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh vật phản ứng. Linh hồn khí tức ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm, nhưng tương tự phi thường nhỏ bé, ngoại trừ cung điện phế tích phía trên nhất có một cái so ra mà nói tương đối mạnh linh hồn khí tức tồn tại, cách hắn linh hồn khí tức liền như là côn trùng. Takasisu đem thần hồn cảm ứng kéo vào, đi tìm kiếm những cái kia linh hồn khí tức chân diện mục. Nơi này là đất kỳ dị, Takasisu sẽ không đi sơ ý chủ quan, liền xem như thật là côn trùng, hắn cũng muốn xác nhận một chút. Theo sau, a, những này là, Takasisu nhìn đến những cái kia tỏa ra yếu ớt linh hồn khí tức cũng không phải là côn trùng, lại là một bộ lại một bộ khôi giáp, liền như là đã từng Sky Tower, rất nhiều trống rỗng khôi giáp có thể tự do hành động. Khác biệt chính là, Sky Tower những cái kia khôi giáp là do khôi lỗi thuật chế tạo, cũng không phải là sinh mệnh, cũng không có linh hồn khí tức, nhưng nơi này khôi giáp vậy mà có được linh hồn, thật giống như sống đồng dạng. Răng rác, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Có lẽ là bởi vì Takasisu thần hồn đụng vào, những cái kia nguyên bản không nhúc nhích tí nào khôi giáp đột nhiên chấn động lên, sấy khô. Tại thần hồn của Takasisu dò xét bên trong, những cái kia nguyên bản yếu ớt đến cực hạn linh hồn khí tức tại lúc này đột nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, khôi giáp ở trong có không hề kém linh hồn chi lực. Một đạo lại một đạo khí tức tại cung điện phế tích ở trong bắn ra. Takasisu nhíu mày, đều không cần Takasisu nhắc nhở, Isdet cùng Uchiha Itachi đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Khoa trương, khoa trương, khoa trương, khoa trương, chỉnh tề mà thanh thúy bộ pháp âm thanh đi ra. Một gương mặt cầm trong tay binh khí khôi giáp từ phế tích bên trong đi ra. Bọn hắn cầm trong tay vết dỉ ban ban vũ khí, sau đó căn bản không có bất kỳ trao đổi gì bắt đầu công kích. Không cần lưu thủ, tiêu diệt bọn hắn, những thứ này khôi giáp đã thể hiện ra minh xác địch ý. Takasisu sẽ không thủ hạ lưu tình. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật, oanh, cường đại hỏa long bị Uchiha Itachi phun ra mà ra, gầm thét trùng kích khôi giáp. Băng Lam đại tướng quân, bên cạnh Isdet cũng là xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Mặt đất xương lạnh trải đất, từng cái băng giáp chiến sĩ từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền đi trở thành phương trận. Chỉ thấy Isdet rút ra thủy hàn kiếm một chỉ, tất cả băng giáp chiến sĩ liền bắt đầu công kích. So nhiều người, Takasisu bên này ngược lại chiếm cứ ưu thế. Có Uchiha Itachi cường đại hỏa độn nhẫn thuật áp chế, lại có Isdet băng giáp chiến sĩ ngăn địch, những thứ này đến đây tập kích khôi giáp chiến sĩ từng cái bị đánh nát, khôi giáp vỡ vụn một chỗ, trong đó linh hồn khí tức cũng theo đó dập tắt. Takasisu minh bạch, những khí tức này mỗi một cái đã từng đều hẳn là nhân loại, sau khi chết không có tiêu tán, lưu tại khôi giáp phía trên, vì một ngày kia có thể lại vì người nào đó mà chiến. Nguyện người mất nghỉ ngơi. Takasisu hơi mặc niệm, một tia Phật quang nhịn không được tỏa ra, chiếu rọi tại những cái kia ngay tại tiêu tán trên linh hồn. Từng cái cương nghị binh sĩ linh hồn bộ dáng hiển hóa ra ngoài. Ngây người một cái về sau, đối với Takasisu đấm ngực nhìn hầm hầm, sau đó tiêu tán luân hồi. Những thứ này chiến sĩ đều là trung thành nhất binh sĩ, ý chí của bọn hắn kiên định, có thể để cho linh hồn khí tức tồn tại vô số tuế nguyệt. Cuối cùng vì trong lòng người dâng ra lực lượng cuối cùng, Takasisu có chút cảm thán, nhưng lại cũng không có ngăn cản Isdeath cùng Uchiha Itachi, vừa mới chuẩn bị chính mình cũng xuất thủ, sớm một chút khiến cái này chiến sĩ là nghỉ ngơi. Nhưng là, vèo, một trận gió đột nhiên thổi tới. Cẩn thận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.